Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, ngươi không phải cao lãnh sao? Ngươi cái này cái gì logic? Ta nói muội tử, là ta cứu được nàng. Thực tế bên trên, Thác Bạt Uy Vân cũng không có cầm nàng làm gì. Ta là sẽ không mắt thấy nàng gặp nạn. Chỉ bất quá, thiêu phá váy mà thôi. Triệu Tinh Thần bật thốt lên mà ra. Cái kia ngươi chính là cố ý chính là không phải. Diệp Thi Thiến đột nhiên hỏi. Cái gì cố ý? Ý gì? Triệu Tinh Thần kinh ngạc. Ngươi nói ngươi sẽ không nhìn ta sư tỷ gặp nạn. Đó có phải hay không nói ngươi đã sớm tới? Thác Bạt Uy Vân ức hiếp nàng thời gian ngươi còn tại nhìn. Thẳng đến một khắc cuối cùng mới ra tay. Sư tỷ tuy nói không có bị cái kia chăn nuôi trà đạp. Nhưng là, lại là bị ô nhục. Diệp Thi Thiến nói, ta đánh không lại Thác Bạt Uy Vân. Ta được chuẩn bị cẩn thận. Cuối cùng, liều chết dọa đi hắn. Bằng không thì, liền ta cũng mất mạng. Triệu Tinh Thần rảo biện nói, ta mặc kệ ngươi thế nào. Ngươi liền phải phụ trách. Diệp Thi Thiến ăn vạ. Thi Thiến, đừng như vậy. Triệu huynh cứu được sư tỷ của ngươi. Ngươi không thể cứng như vậy lại người khác. Dạng này không nói. Hạ Hầu Phong Trần khuyên nói. Cái gì nói không nói? Danh tiết của nữ nhân so mạng còn trọng yếu hơn. Triệu Tinh Thần thấy được hết thảy. Liền phải phụ trách. Bằng không thì, hắn liền không là nam nhân. Diệp Thi Thiến hung dữ nói. Ta còn có việc. Đi trước một bước. Triệu Tinh Thần quay đầu bước đi. Không cho phép đi. Diệp Thi Thiến một cái cản tại trước mặt hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi Ngọc Nữ Tông liền là đối xử với ân nhân như thế. Triệu Tinh Thần lạnh lùng nói. Sư tỷ ta sẽ không động. Ngươi nghĩ biện pháp. Diệp Thi Thiến nói. Cái này ta ngược lại là có thể giúp nàng giải khai. Bất quá. Giải khai sau không cho phép lại dây dưa. Triệu Tinh Thần nói một chỉ điểm tới. Đường Bảo Doanh có thể động. Triệu Tinh Thần. Ta thiếu ngươi một đầu mạng. Ta sẽ trả lại cho ngươi. Đường Bảo Doanh cắn răng nói. Không cần. Ta là nhìn Hạ Hầu huynh trên mặt. Bằng không thì, ta mới lười nhác cứu ngươi. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Nhìn Hạ Hầu Phong Trần một chút hỏi. Đúng rồi Hạ Hầu huynh. Nhìn thấy Kiều Phi Hổ không có. Chúng ta thất lạc. Hạ Hầu Phong Trần lắc đầu. Triệu Tinh Thần. Ngươi không sẽ giả thần giả quỷ sao? Ngươi chẳng phải trùng hợp đã cứu ta. Ta Đường Bảo Doanh không có thèm ngươi cứu. Bất quá. Ti nói như thế, cái này ân ta sẽ báo. Báo xong về sau, ta Đường Bảo Doanh sẽ đem ngươi cho ta hết thảy vũ nhục toàn bộ trả lại cho ngươi. Đến lúc, ta không nợ ngươi cái gì. Ta sẽ để ngươi minh bạch. Vũ nhục ta Đường Bảo Doanh kết quả. Đường Bảo Doanh cuồng loạn xông lại giống nói. Ngươi vĩnh viễn không có cái này cái cơ hội. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt mà khinh miệt nói. Đường cô nương. Ta Phương Thạch Phong cho ngươi cái này cái cơ hội. Lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến. Tới 7-8 người, một cái là huyền âm giáo thiên tài Ngọc Phi. Một cái khác làn da ngăm đen. Hình dáng không ra sao. Chỉ bất quá, người này lại là một mặt ngạo khí. Nói chuyện chính là hắn. Người ai vậy? Sư tỷ ta cũng cần ngươi bố thí cái gì cơ hội sao? Quả thực trò cười. Diệp Thi Thiến hừ nói. Ta huyền âm giáo đệ nhất thiên tài Phương Thạch Phong đại sư huynh. Hắn đương nhiên là có tư cách này nói loại lời này. Ngọc Phi một mặt khinh miệt nhìn xem Diệp Thi. Thiến nói. Diệp Thi Thiến nghe xong. Lập tức biến sắc. Người ta giảng được có lý. Phương Thạch Phong hoàn toàn chính xác có tư cách này. Bởi vì, nghe nói Phương Thạch Phong nửa tháng trước vừa bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh. Tuy nói vừa bước vào. Không so được Ngọc Thế Hàn Phương. Sở Hạo lại này mấy năm trước liền bước vào nửa bước đại thừa ngày mới kinh diễm. Nhưng là, người ta chính là so hiện trường tất cả mọi người đều cao thêm một bậc. Thế nào, Diệp Thi Thiến, ngươi không đồng ý. Ngọc Phi hùng hổ dọa người nhìn xem Diệp Thi Thiến. Đương nhiên tán thành, đối với Phương Sư Huynh, ta Đường Bảo Doanh bội phục không thôi. Đường Bảo Doanh thế mà mở miệng. Ngắm Triệu Tinh Thần một chút nói. Phương Sư Huynh, Ngươi làm sao cho ta cơ hội? Có thể hay không cụ thể nói một chút? Đơn giản, loại này rác rưởi ta là khinh thường xuất thủ. Bất quá, Ngọc Phi xuất thủ đầy đủ. Đến lúc, Ngọc Sư Đệ muốn hắn mạng. Ngươi có thể xuất thủ cùng Ngọc Sư Đệ đấu một trận. Cứu lấy hắn sau ngươi có phải hay không trả ân tình này? Phía sau, ha ha ha, ngươi thế nào ngược hắn kia là chuyện của ngươi. Phương Thạch Phong không coi ai ra gì cười to nói. Sư tỷ không thể, Diệp Thi Thiến mau nói. Ta cho rằng biện pháp này hình như cũng không kém. Đường Bảo Danh cố ý nhìn chằm chằm Triệu Tinh. Thần nói, sư tỷ, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ giúp chúng ta. Diệp Thi Thiến gấp, Đường sư tỷ, Thi Thiến giảng được đúng. Người có thể tuyệt đối đừng bị cừu hận che cản hai mắt. Đến lúc, hối hận không kịp, Hạ Hầu Phong Trần nói. Ta nguyện ý, Đường Bảo Doanh hừ nói. Ha ha ha, Đường cô nương, trước đem cái này thu lấy. Phương Thạch Phong cuồng tiếu ba tiếng, lấy ra một khối ngọc bội đưa đi qua. Vô công bất thụ lộc, Phương sư huynh, người giúp ta không thể thu lễ vật của ngươi. Đường Bảo Doanh lắc đầu nói, đây chính là Phương sư huynh bậc thầy bảo vật gia truyền. Truyền mười mấy đời, Đường cô nương mở mắt thấy rõ ràng, đây là Long Phượng đeo. Ngọc Phi cười nói, Phương sư huynh, người đây là ý gì? Đường Bảo Doanh hỏi, ha ha ha, Đường cô nương hoa dung nguyệt mạo. Nhập phương gia ta vừa vạn, ta đã sớm nghe nói qua, Đường cô nương nghĩ tìm một cái thế hào kiệt, ta Phương Thạch Phong năm nay cũng bất quá 3-15 tuổi mà thôi. Bước vào nửa bước đại thừa chi cảnh, hoàn toàn có thể coi là cái thế thiên tài, phối Đường cô nương dư giả, bất quá, ta Phương Thạch Phong sẽ không ghét bỏ ngươi, ngươi trèo cao liền trèo cao đi. Phương Thạch Phong một mặt cuồng ngạo cười nói. Nói bậy nói bạ, người cũng không nhìn một chút chính mình hình dạng thế nào. Sư tỷ ta sẽ nhìn bên trên ngươi. Diệp Thi Thiến lập tức giận dữ. Đùng, Phương Thạch Phong bàn tay khẽ động. Lúc này quất nằm sấp xuống Diệp Thi Thiến. Ngươi làm gì sao? Đường Bảo Danh cùng Hạ Hầu Phong Trần đồng thời gọi nói. Tiện tỳ, đừng tại lão tử trước mặt giả vờ giả vịt. Nếu không phải nhìn sư tỷ của ngươi trên mặt. Lão tử sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là tướng mạo. Phương Thạch Phong chửi ầm lên nói. Phương Thạch Phong, ta Ngọc Nữ Tông sự không cần ngươi lo. Ta Đường Bảo Danh cũng không cần ngươi cái gì giúp đỡ. Các ngươi xin cứ tự nhiên. Đường Bảo Danh lạnh lùng nói. Thấy không, ta cái này chưa qua cửa người vợ còn tương đương kiều bì a. Phương Thạch Phong xông chính mình mấy. Cái sư đệ cười nói. Đại sư huynh. Vậy ngươi liền phải hảo hảo quản giáo một cái nàng, để nàng biết như thế nào làm người. Đối với đúng đúng, trời làm chăn đến đất làm giường. Đại sư huynh, không bằng ngay tại chỗ thành chuyện tốt chính là, chúng ta cũng có thể lấy uống cốc rượu mừng. Đại sư huynh, thượng hạng, chấm ngoặc kép, ha ha ha, hiện tại liền chơi nàng lại như thế nào? Đây mới là đại sư huynh của chúng ta. Ngoặc kép, một đám đồ vô sỉ. Cút, Đường Bảo Doanh giận dữ. Một kiếm bay đi. Bất quá, Phương Thạch Phong chỉ hơi hơi giương một tay lên. Kiếm quang trực tiếp bị đánh trở về. Sư đệ, chúng ta tiến cái này yêu tháp cũng nhanh 20 ngày. Rất lâu không có trà đạp qua nữ nhân. Đều nhanh gấp sinh ra sai lầm. Diệp Thi Thiến liền cho ngươi hưởng dụng. Hai người nam, giết chính là, Phương Thạch Phong âm lệ mà cười cười. Huyền âm giáo vốn chính là ma giáo. Cái kia có mấy cái người tốt. Hai vị sư huynh, chúng ta cho hai người các ngươi tìm động thành tựu chuyện tốt. Mấy cái sư đệ hưng phấn kêu lên. Tìm cái gì động, liền chỗ này. Mấy vị sư đệ đi theo cũng vất vả. Xong việc sau cho các ngươi cũng hưởng dụng một phen. Đến lúc, bọn hắn được tới thú hạch các ngươi cũng phân một chút. Phương Thạch Phong cùng Ngọc Phi đồng. Thời dâm sao đãng phá lên cười. Hỗn đản, ác ma, các ngươi quá vô sỉ. Chúng ta lao ra, Đường Bảo Danh hét lớn một tiếng. Mang theo sư muội ra bên ngoài liền xông. Muốn chạy, chúng ta chơi chán lại nói. Phương Thạch Phong cười lạnh. Trưởng Cương như thủy triều cuồn cuộn. Ngọc Phi giơ kiếm ngăn cản, phối hợp với Phương Thạch Phong, ba hạ hai hạ, Đường Bảo Doanh ba người liền cho đánh ngã xuống đất. Triệu Tinh Thần, để ngươi trước quan sát một cái chúng ta thế nào trà đạp nữ nhân, về sau lại thu thập ngươi không muộn. Phương Thạch Phong cười lớn, từng bước đi hướng Đường Bảo Doanh. Bản cô nương chết cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đường Bảo Doanh bay lên một kiếm gạt về cổ, khi bởi vì thống khổ quá độ mà nghẹn ngào, kiếm bị Phương Thạch Phong một chỉ gảy rơi, gảy liên tục hai chỉ. Đường Bảo Doanh đan điền bị cấm, không thể động đậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.